Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Áp trước hai chép trả lễ. Lát áp tiếp nhé. Nếu tình yêu chỉ đến từ một hướng là tình yêu đơn phương. Còn tình yêu đến từ cả hai là song phương. Nhưng cái song phương kia mà không gặp nhau thì sao nhỉ? Chắc là mãi mãi là hai đường thẳng song song thôi. Luôn đối mặt với nhau nhưng lại không nói ra được những tâm sự trong lòng của mình. Chuyện của thằng Hưng và DTH Tùy lúc này có lẽ gần giống như vậy. Vì cả hai đều có tình cảm với đối phương, nhưng người thì nhút nhát, kẻ thì sợ khi vừa thất bại trong tình yêu. Hai trái tim được đặt gần nhau đến thế vậy mà lại vẫn chưa thể đến được với nhau. Ngày hôm sau khi đến trường, một kế hoạch đang dần hiện hình trong đầu của tôi, với cái mục đích là tác hợp cho hai trái tim đang yêu nhưng không dám nói kia. EAM giúp T cái này với. Tôi đi thi cho thằng A khi nó vẫn còn đang đi công việc với thằng Hưng. Sao thế M, có thằng Hưng ở đó không? Không, nó mới chạy đi giải quyết chuyện AB kêu rồi. Có gì không M, là vậy. Thế rồi tôi kể lại cái dự định của tôi cho thằng A nghe. Chỉ là làm một bữa tiệc nhân ngày Valentine sắp tới đây để tác hợp cho thằng Hưng với DTH Tùy. Địa điểm sẽ là cái nhà hàng của tôi. Khoan đã M, T thấy địa điểm không thích hợp đâu. Thằng A phản đối, chứ đâu M, T với M kiếm địa điểm khác đi. Chẳng hạn nơi nào đó có cảnh đẹp đẹp tí, chứ nhà hàng không thì chán lắm. Thằng A dạ ý kiến, cũng được, mà chừng nào hai bay xong việc đây. Chắc tối nay nữa là ok, tối về luôn, vậy được rồi, còn 3 ngày nữa là Valentine. T với M nhanh kiếm địa điểm tổ chức. Ok M, địa điểm nào cho đẹp đây ta? Đành phải mượn xe cô Lan chạy lòng vòng khắp nơi. Nhưng mà trong TP thì kiếm đâu ra đất trong. Vậy là chạy ra ngoại ô, nơi những mảnh mất vẫn chưa được quy hoạch vào các dự án kia. Lang thang mãi đến chiều vẫn chưa kiếm được cái địa điểm nào cho phù hợp. Thế là tôi đành phải chạy về nhà, còn phải ra quán nữa. Dù gì cũng còn đến 3 ngày cho công tác chuẩn bị cơ mà. Hôm sau thì thằng Hưng với thằng A về tới. Giấu thằng Hưng chuyện này, tôi với thằng A lại vi vu trên con AB Thái mới mượn của AB để đi tìm cái địa điểm cần tìm kia. Bất chợt tôi chợt nhớ đến một địa điểm đã từng được học trong sách giáo khoa. Chắc có lẽ đến nơi này được. Đó chính là cầu Long Biên. Hai thằng tất tả chạy đến cầu Long Biên. Vừa hay dưới chân cầu có một khoảng đất trống khá rộng. Phía trước là sông Hồng, hai bên là những bãi dâu xanh tít tắp, khung cảnh nên thơ như vậy thì còn nơi đâu hợp bằng. Cảnh nơi đây đẹp M, có hơi xa khu mình tí. Thằng A lên tiếng, mắt vẫn nhìn ráo rác xung quanh. Ừ, đúng là hơi xa, nhưng được cái yên tĩnh với cảnh đẹp, như vậy còn gì bằng được he he. Tôi cười, có địa điểm rồi. Giờ em tính sao đây? Trước hết trang trí cái khu này đã. Tôi nói, cái WTF, em nói trang trí nguyên khu này à, thằng A ngạc nhiên. Vậy, kiếm làm vài cây trụ với cái cổng treo bong bóng thôi. Có gì thuê bàn ghế ra đây luôn? Đất đây trống trải mà. Tôi nói, à chứ tê tượng em tính san bằng khu này rồi trang trí lại chứ. Nó cười, cái đó cũng là ý kiến hay. Đợi đám cưới M đi rồi T với M làm há, tôi đá đều nó, thôi đi, cho T xin hai chữ bình an. Nó lẻ lưỡi, biết vậy tốt M ha ha, còn có hai ngày, nhấm kịp không, chắc đủ thời gian, bất quá kêu đám trong lớp phụ, không thì kêu đám DAB làm giúp. Tôi nói, M tính vậy cũng được, nhưng M tính không cho thằng Hưng biết luôn à, ừ T tính tạo cho hai đứa nó một sự bất ngờ. Tôi nói, vậy cũng được, vậy rồi hai thằng cùng nhau chạy đi mua đồ trang trí. Nhưng mà với sức của hai thằng thì làm sao có thể biến cái mảnh đất trống đầy cỏ với cây dại kia thành một nơi tổ chức sự kiện quan trọng được cơ. Chứ, vậy đành phải phone cho AB nhờ ảnh cử một đám lính xuống làm phụ. Cũng phải làm việc hùn hụt mất cả ngày mới xong phần dọn dẹp lấy khoảng trống. Còn ngày hôm sau thì trang trí để buổi tối kịp thời gian mà tổ chức cái tiệc Valentine kia. đến chiều ngày 14. 2. Một khoảng đất trống rộng rãi với vô vàn cây dại và cỏ xanh đã bị thay thế bằng một khung cảnh được trang trí đầy bắt mắt. Tôi và thằng A đứng trên cầu Long Biên nhìn xuống. Một khung cảnh hoành tráng do công sức của biết bao y đổ vào gây dựng nên. Nhìn cái cảnh này hai thằng chẳng ai hẹn ai tự động bật cười tán thưởng. Công sức bỏ ra là thế. Còn kế hoạch kia thì thành công hay không còn phụ thuộc vào hai đứa kia. Xem lại công trình lần cuối. Một lối đi vào với những hàng bong bóng đủ màu sắc hai bên. Một cái cổng với dòng chữ Happy Valentine Day được làm bằng đèn LED luôn thay đổi màu sắc. Một khoảng đất trống với hình trái tim làm bằng hàng trăm cây nến vòng xung quanh tạo thành. Chỉ cần đốt lửa lên nữa là ok. Một sân khấu nhỏ với dàn âm thanh. Một dãy bàn ghế để buổi tiệc bắt đầu. Cả những món ăn cũng đã chuẩn bị sẵn luôn rồi. Chỉ cần nhân vật chính đến khai tiệc nữa là xong thôi. Nhìn thành quả được tạo ra, tôi chợt thấy trong lòng mình vui hẳn. Cũng phải thôi, công sức bỏ ra là quá nhiều mà he he. Bỏ lại cái thành quả kia, tôi và thằng A cùng đám y về tắm rửa chuẩn bị cho bữa tối nay nữa chứ. À còn việc mời hai đứa kia đến nữa. Quên mất, vậy là phải suy tính thời gian sau cho phù hợp nữa. Qua gõ cửa phòng Mùi nói chuyện cần làm tối nay. Cô nàng cũng ok, Mùi sẽ hộ tống DTH Tùy đến chỗ hẹn với lý do là đi chơi. Có công việc, còn thằng Hưng thì tôi sẽ có cách khiến nó chạy vắt giò lên cổ tới. Vậy là xong phần chuẩn bị, chỉ còn mời hai nhân vật kia chủ trì bữa tiệc nữa là ok. Ra chỗ hẹn, suy tính thời gian rồi tôi đi thi cho thằng Hưng. Em chạy ra cầu Long Biên ngay lập tức. DTH Tùy bị đám nào chặn ngoài đỏ á T đang chạy ra đây. Không cần đem hàng, T chuẩn bị sẵn hết rồi. Tôi nói, được được chờ T chút T chạy tới liền đây. Nó cúp máy, số là tôi kêu nó thay đồ sẵn rồi chạy qua quán chơi với bọn tôi. Cô cậu nghe lời rồi nên giờ chỉ việc làm cho nó lo mà tự chạy đến đây thôi he he. Thấy mình cũng ác tí, cơ mà chắc không sao đâu nhỉ. Ngồi chờ 5P thì chị em Mùi đến. Hai cô nàng mặc sức mà khen cái phần trang trí của buổi tiệc. DTH Tùy vẫn chưa biết điều gì nên vẫn còn vô tư lắm. Đám y chiến hữu cũng đã tề tựu đầy đủ. Đang chỉnh nhạc với già đèn. Còn DTH Tùy thì bị Mùi chặn ngoài cổng chưa cho vào trong buổi tiệc. Sắp tới giờ rồi đây. Chừng 10P sau tiếng bô xe nhức óc từ xa kéo tới. Ngay lập tức tôi có đi thi, chính là của thằng Hưng. Mỉm cười bắt máy, em ở đâu rồi? Nó hỏi dồn dập, em ở chạy xuống chân cầu đi. Có con đường nhỏ bên phải cầu đấy. T với DTH Tùy đang ở đây. Được T tới ngay đây. 2P sau là cô cậu xuống tới. Nhưng vẫn chưa thấy được cái khu trang trí kia. Cô cậu cuống quá, quăng luôn cả xe mà chạy vào. Thấy DTH Tùy đang đứng trước cổng liền chạy lại ôm DTH Tùy. Em không sao chứ? Thằng Hưng hỏi, em có bị gì đâu? DTH Tùy ngạc nhiên, ủa chứ không phải em bị đám nào chặn lại sao? Thằng N nói anh vậy mà. Đến lượt thằng Hưng mặt ngu ra. Thấy hai anh chị đang ôm nhau. Tôi ra hiệu cho đám y bật nhạc bài Marry Me của Mr. Siro và bật dàn đèn LED lên. Một khung cảnh lãng mạn ngay lập tức xuất hiện. Lãng mạn quá nhỉ, coi anh chị ôm nhau chặt chưa kìa. Mùi lên tiếng trêu chọc, nghe tin nàng gặp chuyện là chàng lập tức chạy đến ngay. Thế còn gì để nói không nào? Tôi nói, thằng Hưng ngay lập tức đẩy DTH Tùy ra. Hai đứa nhìn nhau đỏ mặt, chắc ngại lắm đây. Ê Hưng em nói gì đi chứ? Là nam nhi mạnh mẽ lên coi. Thằng A đá đều. Hay là em mất mặt đến nói phải để phải yếu mở lời hay sao? Đến lượt tôi công kích, ngập ngừng trong giây lát, mặt thằng Hưng bỗng nghiêm túc lại lạ thường. Chắc là cô cậu lấy đủ dũng khí rồi đây. DTH Tùy này, những ngày qua anh rất cảm ơn em vì đã bên cạnh anh. Chăm sóc cho anh khi anh nằm viện, an ủi anh khi anh buồn, cùng anh chia sẻ mọi chuyện buồn vui. Thằng Hưng nói. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về em, có lẽ anh đã yêu em mất rồi DTH Tùy à. nhưng anh biết mình là một thằng du côn vẫn chưa đủ khả năng để yêu một người con gái tốt như em. Nhưng dù gì đi chăng nữa anh cũng phải nói hết những lời mà anh đã chôn giấu trong lòng anh suốt những ngày qua. Thằng Hưng ngập ngừng, nhìn vào mắt DTH tuy, em làm bạn gái của anh có được không? Cả đám bọn tôi đều im lặng, mắt đổ dồn về phía DTH tuy chờ câu trả lời. Nhạc được tắt, tất cả im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hơi thở của nhau. Mì thì nắm tay tôi. Có lẽ cô nàng cũng đang chờ đợi câu trả lời của em gái mình đây mà. Em đồng ý, DTH tuy nói. Xong ôm chầm lấy thằng Hưng khóc nức nở. Cả đám bọn tôi như vỡ òa. Từng lượt vỗ tay tán thưởng. Chúc mừng cho đôi bạn trẻ giờ đã có đôi có cặp với nhau. Thằng Hưng cũng bật khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Cách chương.